Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, chương 630, Thánh Tôn hỏi tội. Một cái khiêng kiệu tiểu yêu. Kinh Hồn Táng Đảm cẩn thận nói ra: "Đại vương, nơi này xưng là Tuyệt Vực, hẳn không phải là cái gì đất lành. Chúng ta còn muốn đi vào sao?" Hồng Hài Nhi ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra: "Ta còn không sợ. Các ngươi sợ cái gì? Đi theo ta, Hồng Hoang liền không có ta không thể đi địa phương." Trong tay lặng lẽ chế trụ một viên ngọc thạch, điêu khắc Khổng Tước Thạch Điêu. "Tiểu y hẳn là sẽ không gạt ta a." Ngẩng đầu ưỡn ngực dậm chân đi vào sương mù bên trong. Còn lại tiểu yêu cũng chỉ có thể nhấc lên đường tam tạng vội vàng đuổi theo. Đi tại sương mù bên trong, Kinh Hồn Táng Đảm nhìn chung quanh. Sau một lát, một đám yêu quái không có chút nào ngăn trở xuyên việt tầng này sương mù. Trước mặt đột nhiên sáng lên, tiến vào một cái kỳ lạ trong thiên địa bên trong. Bên trong vùng thế giới này dãy núi đứng vững, cây cối tùm, đại hà tại thiên không chảy xiết, thiên hỏa giống như nước mưa vẩy xuống. Phía dưới từng tòa núi lửa ầm ầm phun trào, hiện ra kim loại sáng bóng, dòng nham thạch trôi không dứt. Khiêng kiệu tiểu yêu ngẩng đầu cả kinh kêu lên: "Đại vương, lửa, lửa đến." Còn lại tiểu yêu cũng đều vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Trong kiệu, đường tam tạng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là vẫn cảm thấy một trận tim đập nhanh, trong lòng một trận tuyệt vọng. "Ngộ Không, các ngươi làm sao còn chưa tới a? Vi sư muốn chết các ngươi." Một cái cự đại thiên hỏa hỏa cầu từ không trung rơi đập, giống như một khối cửu tiêu phía trên rơi xuống thiên thạch, mang theo khí tức hủy diệt. Hồng Hài Nhi ngẩng đầu, há miệng hút vào, bầu trời rơi xuống hỏa cầu hóa thành một sợi hỏa tiến hướng phía Hồng Hài Nhi bay đi. Bị Hồng Hài Nhi hút vào trong bụng, thẳng đến hỏa diễm tất cả đều cửa vào, Hồng Hài Nhi mới ngậm miệng, đắc ý nhẹ nhõm nói ra: "Chuyện nhỏ." Tất cả tiểu yêu tất cả đều hưng phấn kêu lên: "Đại vương uy vũ, đại vương bá khí." Hồng Hài Nhi vung tay lên nói ra: "Đi, tiếp tục đi đường." Một hàng yêu chân đạp hư không nhanh chóng tiến lên. Trên đường gặp được khắp nơi kỳ lạ cảnh sắc, chúng yêu cũng biết nơi này vì cái gì gọi ngũ hành tuyệt vực. Tại phương thiên địa này bên trong, ngũ hành chi lực lưu ở mặt ngoài, va chạm lẫn nhau diễn hóa, hình thành hoặc hủy diệt hoặc tạo hóa tràng cảnh. Tại phương này không gian kỳ dị trung tâm có lấy một tòa trang viên. Trang viên phía trên ngũ thải lưu quang, năm đầu hoa lệ giải lụa màu trên bầu trời trang viên vờn quanh. Giờ phút này trang viên môn hộ mở ra, Khổng Tước tiểu công chúa lỗ theo thanh tú động lòng người đứng ở trang viên trước cửa. Hai tay trùng điệp đặt ở trước người, lộ ra rất là dịu dàng đáng yêu. Hồng Hài Nhi mang theo đội ngũ từ trên trời giáng xuống, cười ha hả nói ra: "Tiểu y, ca đem đường tam tạng cho ngươi bắt tới." Đang khi nói chuyện, rơi vào trang viên trước đó, mấy cái nhấc kiệu tiểu yêu cũng đều là tất cung tất kính đứng thẳng. Tuy nhiên không biết vị này cô nãi nãi lai lịch, nhưng là từ nàng trong ngày thường lời nói và việc làm, cùng nàng hiện tại ở lại đặc thù hoàn cảnh đến xem, lai lịch của nàng tuyệt đối siêu phàm, chỉ sợ tiểu đại vương cũng không sánh bằng. Tự nhiên biểu hiện rất là cung kính. Tiểu y kinh ngạc nói ra: "Tiểu Hồng, ngươi thật đem đường tam tạng bắt tới a?" Hồng Hài Nhi vẫy tay, dương dương đắc ý nói ra: "Không tin ngươi qua đây nhìn, tuyệt đối không thể giả được đường tam tạng." Nói đi đến cạnh kiệu một bên, đưa tay xốc lên màn kiệu, đường tam tạng đang ngồi ở trong đó, sắc mặt tô son điểm phấn, trên quần áo trên mũ cũng còn tỉa hoa đóa, muốn nhiều khôi hài liền có bao nhiêu khôi hài. Đường tam tạng cũng nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy cửa ra vào tiểu y cũng sững sờ một chút. Vốn cho rằng cái này ác liệt tiểu yêu vương muốn đem mình đưa cho một cái đáng sợ lão yêu vương, cho dù là cái yêu tộc công chúa cũng hẳn là hung thần ác sát cái chủng loại kia. Không nghĩ tới chẳng những không phải hung thần ác sát độc phụ, nhìn qua lại còn ra ngoài ý định đáng yêu. Khụ khụ tương đương, Hồng Hài Nhi ho khan hai tiếng. Đường tam tạng lập tức gạt ra một vòng nụ cười sán lạn, Mở miệng tựu, công chúa Cát Tường, công chúa Như Ý, công chúa Cát Tường Như Ý. Sắc mặt vẻ mặt tươi cười, trong lòng khóc ròng ròng. Bần tăng cả đời anh danh a. Lạc Lạc Tương Đương, Khổng Tước tiểu công chúa che miệng lại, cười khẽ hai tiếng, nói ra, các ngươi thật tốt khôi hài. Hồng Hải Nhi đắc ý nói ra, ta điều giáo không tệ a. Hòa thượng này quá đần, liền hai câu này, hắn đều học giỏi lâu, khí ta kém chút đem hắn nướng. Về sau ngươi có thể đem hắn nuôi dưỡng ở trong nhà, dạy hắn vài câu dễ nghe, coi như là nuôi một cái sủng vật. Tiểu Y lập tức lắc đầu nói ra, không được, nơi này là bà ngoại ta cho ta thành lập không gian, là ta tu hành ngũ sắc thần thông địa phương, không để ngoại nhân tiến đến, nếu như bị bà ngoại ta biết, hắn liền chết chắc. Hồng Hải Nhi vỗ bộ ngực, phi thường hào khí nói ra, ngươi liền nói là ta tặng, Tây Ngưu Hạ Châu có ai dám không cho ta Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi mặt mũi. Nếu là ngươi bà ngoại làm khó dễ ngươi, ta liền để phụ vương ta đi cùng nàng nói một chút đạo lý. Tiểu Y do dự một chút nói ra, không được, bà ngoại sẽ tức giận, bọn họ muốn tức giận liền để bọn hắn một bên sinh khí đi. Đại nhân không thể nuông chiều, chúng ta muốn cười ngạo trong sơn lâm, chúng ta phải dũng cảm nghênh đón khiêu chiến. Đây mới là chúng ta người trẻ tuổi chỗ theo đuổi sinh hoạt. Bọn họ lập hạ khuôn sáo là đối chúng ta thiên tính áp chế, là chúng ta truy cầu tự do gông xiềng. Chúng ta muốn đánh vỡ bọn họ thống trị. Hồng Hải Nhi nắm chặt quyền đầu, 45 độ ngẩng đầu nhìn lên trời, tuyên thệ lấy mình vĩ đại chí hướng, đối với mình từ truy cầu. Tiểu Y, ngươi phải dũng cảm đi tới. Khổng Tước tiểu công chúa cái hiểu cái không gật đầu, dạng này mới đúng chứ. Hiện tại ta đã đem Đường Tam Tạng bắt đến, chứng minh thực lực của ta, về sau ngươi liền theo ta đi, ta dạy cho ngươi khi yêu vương. Sau đó đánh xuống một cái to lớn lãnh địa, Hồng Hải Nhi vung tay lên, hăng hái, Tây Cực Chu Tước giới, Chu Tước phi vũ, Phượng Hoàng hót vang, Chu Tước thần điện bên trong, Chu Tước thánh tôn thân ảnh từ hư hóa thực, ngồi ngay ngắn hỏa diễm thần vị phía trên. Mở miệng bất thiện nói ra, Minh Hà giáo chủ, ngươi chính là dạng này giáo hài tử. Ầm ầm, Tương Đương trước mặt không gian đột nhiên biến thành huyết hải dậy sóng, trong nháy mắt liền cải thiên hoán địa đi vào huyết hải chi chủ. Huyết sát chi khí tràn ngập thiên địa, chung quanh thiên địa cũng đều biến thành màu đỏ sậm. Một đóa óng ánh sáng long lanh huyết liên từ huyết hải chi chủ dâng lên, ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu, sinh trưởng trong biển máu liên hoa, lại có một loại thánh khiết cảm giác. Huyết liên phía trên ngồi xếp bằng một cái gầy gò lão giả, trừ khí chất băng lãnh một điểm, phương diện khác nhìn xem thường thường không có gì lạ. Minh Hà giáo chủ ngẩng đầu nhìn về phía trên không, bầu trời đã biến mất, biến thành một tòa đại điện chi cảnh. Chu Tước thánh tôn ngồi ngay ngắn ở hỏa diễm thần vị bên trên, giống như vạn hỏa chi chủ. Minh Hà ôm quyền thi lễ, thánh tôn, lời nói chuyện gì? Chu Tước thánh tôn bất thiện nói ra, ngươi chớ có giả ngu, nhà ngươi này bị hài tử đang dạy xấu nhà ta bé ngoan. Minh Hà giáo chủ cười ha hả nói ra, thánh tôn giáng lâm trước đó, ta đang lúc bế quan, ngươi nói sự tình ta đúng là không biết, nhưng là ngươi nói bị hài tử ta liền không đồng ý. Nhà ta hài tử tuy nhiên ham chơi một chút, nhưng là hắn tâm tính rất tốt, độc lập, tự chủ, có chí hướng, có truy cầu, có nghị lực, còn có thể cước đạp thực địa nỗ lực, có kiên trì lại không ngoan cố, biết tiến thối, hiểu biến báo, thiếu niên anh hào không gì hơn cái này. Trong thần sắc ẩn ẩn có chút đắc ý, nhà ta hài tử mới là tốt nhất, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.